BTS Solar chúng tôi là K-pop. Chương 3, góc truyện audio.com. Lưu ý, phân loại các ngôn ngữ tiếng Việt. Em đói, Jimmy nói. Thái, em đói, Jimmy nói. Trung Quốc, em đói, Jimmy nói. English, em đói, Jimmy nói. Hoặc Ao sẽ ghi hẳn tiếng Anh. Nhìn rối mắt và khó nhớ vậy thôi nhưng Ao sẽ cô sử dụng tiếng Thái TQ nhiều bằng Anh, Việt và Hàn đâu. Mọi người chỉ cần nhớ tiếng Việt sẽ được in đậm. 7 giờ sáng tại sân bay Việt Nam, 7 cô kéo vali trước sự ngưỡng mộ của bao nhiêu người cũng cô thiếu những ánh mắt ghen tị nhan sắc của tụi con gái khác nhìn các cô. Ra ngoài các cô bắt một chiếc taxi đi thẳng tới trường Royal, xe vừa đỗ các cô liền đẩy cửa xe bước xuống, trả tiền xong các cô tiến thẳng vào trường, vì đây là hè nên học sinh cô đi về trường bao giờ sân trường bây giờ vắng lặng đến lạ thường, bước vào đây Eunji, Hajin, Heji và Saean đều cảm thấy nhớ đến cái kỷ niệm đã từng học và chơi đùa trong trường, giờ nhìn lại thì thấy các cô đã lớn thật rồi. Jimmy đi đầu dẫn các cô vào phòng thầy hiệu trưởng, cô hiểu thông tin từ đâu mà Jimmy biết được hôm nay các thầy cô sẽ họp ở trường. Cạch, các cô thản nhiên đẩy cửa bước vào mà cô cần gõ cửa hay xin phép. Thầy chúng tôi muốn xin chuyển trường cho Jimmy và Heji. Eunji vừa bước vào đã nói vấn đề chính. Chuyển sao, Jimmy, Heji các cô thật sự muốn theo đuổi mơ ước của mình sao, các cô từ bỏ học chỉ vì muốn được nổi tiếng sao, các cô có làm được điều đó cô, đừng vội đưa ra quyết định như vậy, nghỉ học ở đây thì các cô sẽ cô có tương lai đâu. Thầy hiệu trưởng như có ý mỉa mai hai cô học trò Jimmy và Heji. Tương lai của em tôi, chúng tôi tự lo cô cần thầy phải quan tâm, thầy chỉ cần lo thủ tục chuyển trường cho hai em ấy thôi, đừng vội phán xét điều gì đó khi chưa rõ kết quả, rồi thầy sẽ thấy hai em ấy sẽ từ con số không mà trở thành những người có danh tiếng đấy, điều đó sẽ xảy ra nhanh thôi, sẽ cô để thầy phải chờ lâu đâu, nhớ đón xem TV và báo chí vào ngày 13 tháng 10 nhé, sự hiện diện của Solar sẽ được tất cả mọi người trên thế giới này biết đến. Saean lạnh lùng buông một tràng dài cho thầy. Thầy nghe cô nói vậy cũng chẳng dám ho he nói tiếng nào, đành lấy bút ra ký ký viết vài dòng rồi đưa cho các cô. Thủ tục chuyển trường đã xong các cô vui mừng về nhà thăm bố mẹ tiện lấy quần áo để đi luôn. Cái cửa mở ra bầy cô chạy ầm tới ôm bố mẹ, các ông bố bà mẹ cứ đứng ngơ ngác nhìn con mình mà cô hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bà Ly nhanh trí sực nhớ ra điều gì liền xoa xoa đầu Saean. Mấy đứa quyết định đi sao? Bà Ly nói chất giọng mang đậm nỗi buồn. Cái gì mấy đứa quyết định rồi sao, có cần suy nghĩ lại cô? Ông Kim nói, cô đâu bố tụi con suy nghĩ kỹ lắm rồi, tụi con lớn cả rồi tụi con cần độc lập và tự do cứ để tụi con tự do bay lượn nhé bố mẹ, vào một ngày cô xa bố mẹ sẽ thấy được con bố mẹ đã trưởng thành và nổi tiếng như thế nào. Soyun hạnh phúc ôm lấy bà Kim, tùy mấy đứa, đây là ước mơ của mấy đứa bố mẹ cô ngăn cản, nhưng qua đó phải cẩn thận nha con, có việc gì phải báo cho bố mẹ chứ đừng tự mình giải quyết nhé. Bà Yeon ôm Jimmy mà thủ thỉ với bảy cô. Sau khi chia tay bố mẹ, bảy cô thu dọn đồ đạc rồi bắt taxi đi ra sân bay. 8 giờ sáng tại Hàn Quốc nơi xe cộ và người người đang tấp nập qua lại, đường xá đông vui thì các cô lại mang một tâm trạng buồn rầu vì phải xa gia đình. Về lại khách sạn cũ các cô để tạm vali ở trong phòng rồi cùng nhau đi ngắm cảnh thành phố. Góc truyện audio.com. Đi dọc trên vỉa hè, Di ngẩng đầu lên nhìn vào tấm post được hiện trên màn hình trung tâm nổi bật giữa thành phố. Chị đảm bảo rằng sẽ có một ngày hình của chúng ta sẽ được đăng tải và lan rộng trên khắp thế giới, điều đó sẽ xảy ra khi chúng ta cùng nhau cố gắng vượt qua mọi khó khăn. Eunji đứng lại cô ngước lên nhìn trời. Chuyện đó để sau đi chị, chắc đi đường dài mọi người đói lắm rồi, em biết ở Hàn có một nhà hàng ngon lắm đó, hay là cùng ghé ăn thử đi. Soyun đi qua vỗ nhẹ vào vai Eunji. Bảy cô bước nhanh chân đi tới nhà hàng mà Soyun nói, đến nơi các cô được tiếp đón rất nồng nhiệt, phục vụ đưa các cô về tận bàn, các cô order món rồi ngồi tâm sự với nhau. Trước hết nên lo cho việc học của Jimmy và Heji đi chị. Heji nói, Soyun em giỏi tiếng Hàn, em có biết trường nào ở đây có điều kiện tốt cô? Eunji nhìn Soyun, để em đi hỏi, cô đứng dậy tiến tới bàn phía bên cạnh nơi có một cậu trai chừng khoảng 17-18 đang ngồi ăn cùng với hai người con trai khác. Xin lỗi đã làm phiền, bạn có thể cho tôi biết ở đây trường nào nổi tiếng và có điều kiện tốt nhất cô? Soyun giao tiếp với cậu trai bằng tiếng Hàn đầy sự tự tin. SOPA là trường nổi tiếng nhất ở Hàn Quốc. Cậu trai đó trả lời cô. Thanh yêu, Soyun chào cậu rồi trở về bàn. Họ nói sao? Eunji đột nhiên nói tiếng Việt. Họ nói là trường SOPA. Cô cũng quay lại nói tiếng Việt luôn. Đó là trường Jungkook Hyung đã học. Jimmy nói, tiếng xì xào đột nhiên vang lên, đa số đều là chỉ trích Jimmy. Đó chẳng phải con nhỏ ở buổi fansite đã gọi gì, hốt là Hyung đấy sao? Nữ 1, nó gọi cô biết ngượng mồm hay sao? Nữ 2, nghe được những lời đó nhưng cả bầy cô đều để nó ở ngoài tai, công việc chính của các cô đến đây để ăn chứ cô phải gây chuyện. Sau khi ăn xong các cô kéo nhau đi siêu thị mua đồ, đi vào quầy quần áo là Heji, Soyun à Sae-an cứ cười tít mắt lại, ba cô thích nhất là được đi mua sắm, vì đây cũng là lần đầu đi siêu thị ở Hàn Quốc nên các cô có chút hưng phấn. Bảy cô lượn đi lượn lại mãi trong siêu thị cuối cùng lại quyết định mua áo Ellen Walker màu chủ đạo vẫn là màu đen, các cô đi đến quầy thanh toán trả tiền rồi trở về khách sạn. Một ngày dài ở thành phố Hàn Quốc trôi qua, các cô lại một lần nữa đi sâu vào giấc ngủ, chủ yếu hôm nay các cô đi mua đồ là để chuẩn bị cho buổi tuyển chọn sắp tới của Big Hit. 7 giờ sáng tại Hàn Quốc, mặt trời vừa ló ngó trồi lên qua khỏi dãy núi Eunji đã thức dậy mà cô cần nhờ đến báo thức. Công việc đầu tiên của cô vẫn như cũ làm VSCN rồi đi gọi Heji và Hajin, tiếp đến là Sae-an, Soyun và Heji, dĩ nhiên người cuối cùng vẫn luôn là Jimmy bởi vì cô út là người ham ngủ nhất nên khó gọi nhất. Jimmy dậy thôi, chúng ta đi ăn sáng nào. Heji lúc nào cũng là người đầu tiên gọi cô út. Khác với mọi lần, hôm nay Jimmy lại ngoan ngoãn ngồi dậy rồi đi làm VSCN, điều đó khiến các cô chị thấy cô thật kỳ lạ, mọi lần có gọi đến mấy cô cũng cô chịu dậy, tại sao bây giờ lại ngoan ngoãn dậy nhanh như vậy, các cô ở ngoài đợi em út ra hỏi chuyện. Cạch, cửa nhà tắm mở ra, Jimmy bước ra, quần áo cũng đã được thay và đồ mới được mặc ngay ngắn trên người cô, áo sơ mi đen phối hợp với quần legging đen ôm sát và rách ở đầu gối, chiếc giày cổ cao màu đen sự kết hợp hoàn hảo từ quần áo làm cô nổi bật hơn cùng với mái tóc xám khói. Sao hôm nay em lại ngoan ngoãn nghe lời vậy Jimmy? Eunji thắc mắc hỏi. Tại em muốn thay đổi trước khi làm idol, lúc đó bận trăm công nghìn việc chắc gì em đã được ngủ. Jimmy nói, góc chuyện audio.com. Vậy mới là Jimmy ngoan chứ, biết suy nghĩ vậy là tốt thôi, mọi người thay đồ đi rồi còn đi ăn. Eunji cười tươi, nói xong cô kéo mọi người xuống dưới khách sạn đi tìm đồ ăn. Các cô rủ nhau đi tới một nhà hàng nổi tiếng ở Hàn Quốc, món ngon ở đó là mì Ý, Jimmy là người ngồi ăn tích cực nhất, ăn uống no say các cô bắt taxi đi thẳng tới công ty Big Hit nơi có hàng chục con người đang đăng ký tham gia tuyển chọn. Cải Tương Di đẩy cửa xe cô bước xuống trước sự ngưỡng mộ nhan sắc của hàng trăm người con gái đang đi lại ngoài đường. Lần lượt các cô bước xuống xe rồi tiến thẳng vào công ty, các cô ai cũng đều phối hợp trang phục một cách thoải mái nhất, chỉ riêng Jimmy là mặc áo sơ mi và quần legging, nhìn cô chẳng giống như một đứa em út mà trông giống chị cả hơn, vì ở cô toát lên một khí chất hùng mạnh, cô chẳng hề rụt rè như các cô gái khác mà ngược lại còn rất tự tin. Các cô bước đến quầy tiếp tân, xếp thành hàng vì Eunji là chị cả nên cô phải lên tiếng. Chúng tôi đến đăng ký tuyển chọn thực tập sinh, chúng tôi đã có hẹn trước với chủ công ty Big Hit rồi. Eunji nói, tôi có nghe giám đốc nói, mời các cô đi bên này. Cô nhân viên niềm nở nói rồi dẫn bảy cô tới một căn phòng được cách biệt với bên ngoài, cô có một tiếng ồn, ngoài cửa còn được treo một biển hiệu ghi rõ phòng VIP, cô phận sự miễn vào, dừng chân tại cửa, cô nhân viên gõ cửa. Cốc cốc, trong phòng có tiếng vọng ra. Vào đi, tổng giám đốc nói, mời các cô nhân viên nói rồi đẩy cánh cửa cho bảy cô vào. Bước vào phòng, Heji đã cảm thấy cô thoải mái vì nơi đây có mùi hơi giống với bệnh viện, cô từ nhỏ đã phải sống trong bệnh viện rất lâu bởi căn bệnh viêm phổi của mình, điều đó khiến cho cô đã từng muốn từ bỏ ước mơ của mình, nhưng khi gặp được 6 thành viên kia họ như tiếp cho cô thêm sức mạnh để sống và theo đuổi mơ ước tới tận bây giờ. Ngồi đi, tổng giám đốc nói, bảy cô ngoan ngoãn ngồi xuống cái ghế sofa đối diện với tổng giám đốc công ty Big Hit, nhìn ông ấy toát ra vẻ quý phái và thông thái, là một người có khí chất để hợp tác làm ăn. Bảy cô từng người giới thiệu về bản thân mình và tài năng của mình đi. Tổng giám đốc nói, lời ông vừa dứt cửa phòng đột nhiên mở ra, theo sau đó là dáng người quen thuộc của bảy trai nhà ta bước vào. Mời ngồi, tiện thể có các cậu sẽ giúp được tôi trong việc tuyển chọn. Tổng giám đốc cười nói, là mấy cô sao, Dung Cúc vừa nhai bim bim vừa nói. Em biết họ sao, Jimin hỏi, hình như, nhớ rồi là bảy cô hôm qua đi fansite xin ý kiến BTS xem có nên đi tuyển chọn cô đây mà. Jin nói xong liền nở nụ cười tươi. Bảy anh tuy còn bận nhiều việc nhưng vẫn muốn ngồi xuống để thử xem các cô có tài năng gì mà tự tin như vậy. Cách chương.